Chương 657, Người hữu duyên. Đại nhân tại trong quan tài phải gấp chết rồi, thật vất vả cảm ứng được hồn ấn, đột nhiên, lại trở nên hư vô mờ ảo đứng lên, nhất định là ở đó sẽ ra chuyện nha, hắn quả thực muốn điên lên rồi. Nhiều năm như vậy, hắn một mực chờ đợi nơi đó hồn ấn buông lỏng, nhiều năm như vậy, độc khô cu nở dê luôn luôn bồi ở đây, chỉ hy vọng cái kia địa phương rách nát, có một chút buông lỏng thời điểm, lập tức giúp hắn điều tra ra. Thế nhưng là hồn ấn luôn luôn không buông lỏng quá. Thật vất vả buông lỏng, thậm chí liên tiếp mấy tháng, hắn mỗi ngày đều có cảm ứng, lại bởi vì thiếu thốn phân thần, cái gì đều là mơ mơ hồ hồ, không cách nào dừng lại hình tượng. Hiện tại độc khô trở về, chỉ cần lại cho hắn nửa canh giờ thời gian, liền nhất định có thể khóa chặt phương vị. Đông đông đông đại nhân vội vàng xung kích quan tài, hy vọng độc khô có thể càng nhanh lý giải hắn ý tứ. Ha ha đại ca đừng nóng vội. Ngươi nghe ta chậm rãi nói cho ngươi, vượt ngoại sàm phong tại công đức tu sĩ trước mặt, vậy căn bản chính là giấy độc khô tuy rằng mệt mỏi, thế nhưng là tâm tình quá tốt, bởi vì cái kia công đức tu sĩ, hiện tại thuộc về ma vực, thời gian 7 năm, đầy đủ bọn họ đem toàn bộ ma vực tất cả đều lột một lần, về sau không cờ ơn lở tiếp tu cờ cầu cái kia nha đầu chết tiệt kia. Thùng thùng đông đông đông đại nhân dùng hết khí lực, lại không biện pháp, để năm đó ám hiệu thành hình. Nói tốt. Phía trước hai cái, ở giữa bốn cái, phía sau hai cái, nhưng là bây giờ, hắn gõ mấy tháng quan tài, tay chân càng ngày càng vô lực, lại thêm nóng vội phong ấn chỗ thần hồn, ở giữa tiếng thứ tư, căn bản là không có gõ ra nên có thanh âm. Hắn vô lực, không muốn nghe độc khô một bên giải thích bọn họ đánh như thế nào vượt ngoại sản phong, một bên nói đến chỗ cao hứng, tại kia không ngừng ngây người ha ha cười cười cọng lông nếu là có thể theo này phá trong quan tài ra ngoài. Hắn nhất định phải độc khô nhìn xem, vượt ngoại sản phong, là thế nào chiếm dưới toàn bộ ma vực. Đến lúc đó, hắn nếu như ha ha không ra, liền mỗi ngày cắt hắn một điểm đầu lưỡi, lập tức thịt rượu. Đại nhân ở trong lòng phát ra hung ác, há to miệng, cố gắng thở phì phò, đều đặt khí, chuẩn bị gõ lại quan tài thời điểm. Nhất định phải thừa thế xông lên nửa khắc đồng hồ, lại cho hắn nửa khắc đồng hồ, chậm tốt thân thể, hắn nhất định có thế gõ ra nên đập đập thanh âm. Đại nhân nắm chặt song quyền, cho mình xúc tích lực lượng, hắn không tin, ông trời cho mấy tháng hy vọng, lại không cho mấu chốt nhất một chút thời gian. Hắn ở trong lòng an ủi chính mình. Lư Duyệt căn bản không biết, giết cái lớn vương xà, sẽ khiên động như vậy xa như vậy ma vương. Mới lao ra lớn vương xà, căn bản không biết chiến lực của nàng cao bao nhiêu, chỉ biết nói cái này mang theo kiếm nữ tử, thịt trên người thơm nhất, nó vội vàng kia phần mùi thơm, miệng há to. Bay thẳng Lư Duyệt cổ. Nơi đó có người trên thân thô nhất lớn nhất mạch máu, cắn thời điểm, sẽ há miệng phun ra miệng lớn thơm ngọt máu tươi, đến lúc đó đều không cần hút, liền có thể ấm áp cả người nó kia phần phệ huyết khát vọng ánh mắt, tại một cái rắn trong mắt nhìn thấy lúc, Lư Duyệt không chút nghĩ ngợi một cái nghiêng người, hơi tránh nó lơi rắn lúc, trên tay kiếm dùng tốc độ khó mà tin nổi chém xuống. Bộ lớn vương xà không nghĩ tới, nó không ăn người ta, lại không giải thích được ném mạng. Như thế nào cũng không chịu tin tưởng lúc, lươi rắn cùng gây mất thân thể, còn vọng tưởng cho mình báo thù, một cái cắn một cái quấn, đều lấy cực nhanh tốc độ vào tới. Lư Duyệt đã sớm để phòng nó này một nước, hai chân lẫn nhau đá dùng lực, cấp tốc lui lại 3 mét, tại cái đuôi của nó quét tới lúc, mũi kiếm một điểm ở giữa, lần nữa mượn lực lui ra phía sau. Không có khống chế thân rắn, tại trống trải địa phương, tìm không thấy có thế chói đồ vật, cho nên khi chạm đến đầu của mình lúc, vô ý thức liền chặt chẽ bao lấy. Kéo kẹt chi lớn vương xà mà bị chen lấn huyết hồng, thậm chí còn có một chút ý chí ánh mắt, chống đi ra lúc, còn gắt gao nhìn chằm chằm Lư Duyệt, hình như muốn đem nàng ghi tạc sâu trong linh hồn. Tích xúc vô số lực lượng đại vương, tại cái này lớn vương xà đầu thân tách rời thời điểm, không nhịn được toàn thân run rẩy. Hắn còn có thể nghe thấy, độc khô vừa nói vực ngoại sàm phong chuyện, bên cạnh ha ha cười khụ rồi cuống họng liên động ở giữa. Mặt của hắn hung hăng vặn vẹo lên, đóng vô số năm ánh mắt, đột nhiên mở ra lúc, cũng rất giống muốn trừng ra ngoài giống như hắn dáng chống đỡ một hơi, cố gắng mà kiên định thò tay, muốn đẩy ra nắp quan tài, thế nhưng là ngay tại sắp chạm đến nắp quan tài thời điểm, ngẹo đầu ở giữa, chống ra ánh mắt, vẫn chưa hoàn toàn nhắm lại, liền rơi vào thật sâu trong bóng tối. Độc khô nói hồi lâu về sau, phát hiện trong quan tài người, lại không phản ứng lúc, thật cũng không kỳ quái. Trong quan tài đại ca, bởi vì thất thần hồn, những năm này luôn luôn dạng này, hôm nay có thế nghe hắn đem vượt ngoại sám phong chuyện, tất cả đều báo cáo xong, khẳng định phí đi không ít khí lực, hiện tại có thể yên tâm ngủ say. Đại ca, ngươi ở bên trong thật tốt ngủ, ta tiếp lấy giúp trói não bọn họ, các loại đem cuối cùng hai cái vượt ngoại sám phong tất cả đều diệt tận, trở lại cùng ngươi nói chuyện. Độc Khô vẫy vẫy tay, hài lòng rời đi. Hắn căn bản không biết, trong quan tài, nghèo đầu cái gọi là đại ca, khỏe miệng vô ý thức chảy ra một chút chất lỏng màu đỏ sợm. Lư Duyệt bỏ qua, còn tại liều mạng quấn quanh lớn vương xà, đi vào mùi máu tươi dày đặc nhất tuyết lâm. Bên trong, quả nhiên là cái thôn xóm. Chỉ là vốn nên yên ổn mà an bình nhà trên cây, lúc này một mảnh hỗn độn, kia từng cỗ nằm ở trên mặt tuyết thi thể, như thế bắt mắt, để nàng nghĩ giả vờ không nhìn thấy, đều không được. Theo vào tới năm cái trắng hán, thần sắc bi thống, im lặng đem chết đi tộc nhân, từng cái nhấc cùng một chỗ. Nửa ngày về sau, chung quanh tiếng bước chân càng ngày càng nhiều, quay đầu thời điểm, phát hiện thuần một sắc tráng hán bên trong đi ra một thiếu nữ. Vốn dĩ, là cố nhân thiếu nữ thật sâu túi người, Trình Hồng đa tạ phương tiền bối, giúp ta đán di tộc trừ họa lớn trong lòng Lư Duyệt nhíu mày, ngươi biết ta nhận biết, tiền bối chân dung, lơ lửng ở tộc ta thánh đường, hương trưởng lão đi thế lúc trước, còn tại nói, ngài nhất định sẽ tái nhập chúng ta đán di tộc. Lư Duyệt hơi có rung động, cái gọi là hương lão tổ, chính là chỉ năm đó hương nhi đi ta đến chậm. Trinh Hồng giật nhẹ khoe miệng, nghĩ dáng chống đỡ nói cái gì thời điểm, lại bởi vì một bộ vẫn là hài đồng thi thể, theo nhà trên cây trên ôm dưới, mà hơi thở tiếng ở nơi đó. Đào vong người, cu nở dê tất cả đều trở về, bọn họ yên lặng hướng Lư Duyệt thi xong lễ, vây quanh tộc nhân của mình giấy lên đống lửa, hát nhảy lên thương xót tiễn biệt chi ca. Lư Duyệt cùng Trình Hồng vừa lui lại lùi, tránh đi bi thống đám người, nơi này phát sinh chuyện gì không phải nói, lớn vương xà, 10 năm mới ra một con sao không biết, chúng ta cu nở dê đang tra còn gì nữa không ta giúp các ngươi. Cho tới bây giờ đều là lạnh tim lạnh phổi tu tiên giả, quả như hương trưởng lao nói như vậy, nguyện ý trợ giúp bọn họ lúc, Trình Hồng không nhịn được kích động. Còn có một cái, chúng ta tại phía sau thôn gặp nhau, đã giết. Cái khác tạm thời, còn không biết có hay không. Lư Duyệt khẽ thở một hơi, như lời ngươi nói hương trưởng lão, chính là năm đó, tiễn ta quá cảnh thánh nữ hương nhi phải không là ngươi là thế hệ này thánh nữ không phải ta vẫn chỉ là ba vị hậu tuyển thánh nữ bên trong một cái. Lư Duyệt than nhỏ khẩu khí, năm đó hương nhi, hình như cũng là hậu tuyển chi nhất, dẫn ta đi gặp trưởng lão của các ngươi, ta có đồ vật, muốn giao cho các ngươi. Đinh Kỳ Sơn nhìn xem gần trong gang tấc tự do bầu trời. Nhưng Thủy Trung dẫm chân tại chỗ, hắn có cảm giác nguy cơ mãnh liệt, luôn cảm thấy, lúc này ra ngoài, chính là chịu chết. Nơi này là đạo môn địa bàn, Lư Duyệt đuổi theo hắn đi vào, tao ngộ kia cái gì vượt ngoại thối gió, về sau thối gió không thấy, có thế nguyên bản có thể đè ép hắn đánh người, hình như cũng không thấy. Thậm chí ma linh huyễn nhi cù nở dê đồng loạt mất tích. Hắn nghiêm trọng hoài nghi, cái kia cho tới bây giờ đều là tổn hại người lợi đã ra hỏa. Đi làm vốn là không nên nàng khô chuyện không có nàng, liền không có ma xạ đạo, nộ nhỡ có cái gì, sẽ không còn người liều mạng giúp hắn. Đinh Kỳ Sơn thật sâu thở dài một hơi, như thế nào cũng không hiểu, thật tốt một cái ma đầu, giết vô số người ma đầu, như thế nào cũng sẽ có nhiệt huyết thời điểm, chơi cái gì bỏ xuống đồ đao, lập địa thành Phật trò chơi hiện tại nàng là được tự do, có thế hắn làm sao bây giờ chờ lấy đại nhân, mở ra một đôi lợi nhãn. Hắn rõ ràng cảm ứng được U Tuyền gần trong gang tấc, làm sao lại là không ra đâu, lông mày hơi khép ở giữa, hắn đứng lên, che giấu trên người sở hữu khí tức. Huyễn cơ tại cái khác phương diện, đầu óc luôn luôn đủ. Quang Minh Pháp bảo chủ nhân, là cái lợi hại ra hỏa, nàng lựa chọn U Tuyền chi chủ thời điểm, cái kia Đinh Kỳ Sơn, nhất định cũng bị nàng toàn bộ phương vị khảo tra quá. Tuy rằng giang hồ truyền ôn, họ Đinh gặp được Lư Duyệt thời điểm, cho tới bây giờ đều là bị động bị đánh phần, nhưng người ta đã có thể để ma tinh, đã có thế tại Minh Ách hạ lớn như vậy lực về sau, còn tại biên cảnh phản sát, tự nhiên là lợi hại. Đại nhân không muốn nghĩ, mình cùng nàng chống lại, còn tổn hại một cái phân thần, còn đã đánh mất lợi hại nhất cổ man chuẩn bị ở sau, mất huyễn cơ hắn chỉ cố gắng nghĩ, Đinh Kỳ Sơn mấy lần đều có thể hữu kinh vô hiểm theo Lư Duyệt trên tay đào thoát, tất nhiên có hắn chỗ hơn người. Thật giống như đem hắn lưu tuyển, biến thành lũ cốt long, tối thiểu nhất tiểu tử này sáng ý cũng không tệ lắm. Đinh Kỳ Sơn lần nữa hư hao tổn một ngày, thẳng đến trong lòng nguy cơ dần mất, mới thừa dịp bóng đêm, theo Mục phủ đi ra. Tại linh khí toàn bộ tràn vào thể thời điểm, hắn ngay lập tức, biến ảo đạo môn công pháp, lấy cực nhanh tốc độ, hướng phương xa biểu đi. Đại nhân tại một chỗ tảng đá lớn sau chuyển xuất thân thể, chậm ung dung đuổi theo. Lúc này Lưu Duyệt, đã làm khách đán di tộc lớn nhất thôn xóm 2 ngày thời gian. Công dục thiện việc, trước phải lợi hắn khí nàng muốn giúp những người này, vĩnh luôn xa phong ấn cái gọi là lớn vương xà, tự nhiên sẽ không keo kiệt. Chứ có thế xem xét toàn bộ hẻm núi 50 dao cánh chim bên ngoài, cơ quan cạm bẫy cùng tinh thiết chế tạo đao kiếm, càng là không dưới nga nở thanh. Chứa 10 cân linh tiểu, từng vò đưa vào dưới mặt đất động rộng rãi, vật này, trần bao lâu cũng không có vấn đề gì. So với linh quốc, bồi nguyên đan loại hình, Lưu Duyệt cảm thấy, linh tiểu ngược lại tốt nhất bảo tồn. Đương nhiên, linh quốc cùng bồi nguyên đan, nàng QNZ không ít đeo, đan sư phong luyện đan các đệ tử, dòng dã giúp nàng luyện 2 tháng bồi nguyên đan. Luyện thể dược liệu, cổ man công pháp cơ bản sở hữu có thế nghĩ tới, cảm thấy sáng di nhân có thể dùng tới, nàng đều mang theo tới. Thậm chí vì mang những vật này, tại tông môn luyện khí đường, dòng dã làm 300 mai nạp vật châu. Đán di tộc 10 cái trưởng lão tập hợp một chỗ, tra xét xong kiểm kê xuống danh sách về sau, từng cái không nói gì ngay tại chỗ. Vị tiền bối này, có phải là cu nở dê tan hết gia tài, chuẩn bị ngụ lại chúng ta đán di tộc đại gia? Ngươi nhìn ta nhìn ngươi, trong lòng khó được nhảy nhót. Rất nhiều năm trước, vị kia thiên tuyển giả, lựa chọn rời xa bên ngoài nhao nhao hỗn loạn, ngụ lại hẻm núi về sau. Dòng dã để đán di tộc bình an hương thịnh hơn 200 năm. Hiện tại vị này linh tiểu sử dụng hiệu quả như thế nào, tuy rằng còn không có đạt được xác định, có thế chỉ bằng nàng mang tới bồi nguyên đan cùng linh mễ, liền có thể bảo vệ đán di tộc 300 năm truyền thừa. Huống chi, người ta còn mang theo rất nhiều bọn họ có thể cần dùng đến công pháp và binh khí. Năm đó Mận Thánh Nữ, liền từng nói qua, sở hữu giúp ta tộc giết lớn vương xà thiên tuyển giả, đều là chúng ta đán di tộc cân nhân. Một cái lao phụ mở miệng, hẻm núi địa vực rộng lớn, đường hồng, ngươi đi hỏi nàng, thích địa phương nào, chúng ta lập tức cho nàng lên phòng, nếu như ở không quen trên cây, mặt đất che phòng chúng ta cũng biết. Là đường hồng cấp tốc ra ngoài. Lưu Duyệt nghe xong dụng ý của nàng về sau, ngạc nhiên ngay tại chỗ. Tiền bối đửa cờ dô y, ngươi đừng nói nữa, Lưu Duyệt ngừng lại nàng, ta không có ngủ lại ở đây dự định, đồ vật các ngươi tiếp thu xong, nếu như ngày mai. Vẫn là không có cảnh báo lớn vương xà thuốc nói, ta cũng nên đi. A đường hồng rất là giật mình, nhiều đồ như vậy, đối thiên tuyển tu tiên giả tới nói, cần linh thạch, cũng là không ít đi vị này, thật sự là chỉ là đơn thuần mang đồ tới sao? Vốn là nói xong, 10 năm liền sẽ trở về tiễn bồi nguyên đan, nhưng ai biết một lầm chính là 16-17 cái 10 năm. Lưu Duyệt than nhỏ khẩu khí, các ngươi cũng không cần có gánh vác, năm đó đáp ứng chuyện, không có làm được. Gấp bội đền bù chuyện đương nhiên mới gặp mặt, liền dùng độc tâm thuật, đem nàng hù được sửng sốt một chút hương nhi, tại nhắm mắt lại thời điểm, có lẽ còn tại oán trách nàng đâu. Các ngươi chỉ cần làm tốt chính mình là được. Có thời gian qua cái mấy trăm năm, nói không chừng ta sẽ còn trở về. Đường Hồng không biết vị này đại tu sĩ tâm lý, trầm mặc một hồi nói, năm đó Hương trưởng lão, đã từng nói, nàng tổ ra, cùng ngài lúc trước mặc quần áo là giống nhau. Lư Duyệt nhíu mày. Hắn đã từng có lưu một vật, nói là nếu như gặp phải hữu duyên, lại đồng dạng có thiện tâm tu sĩ, liền đem đồ vật cho ngài ở đâu. Tuy rằng trướng mắt chúc cơ tu sĩ đồ vật, nhưng đối phương nếu như là tiêu giao môn người, không đụng tới thì thôi, đã đụng phải, cũng nên nhìn một chút. Tiền bối xin mời đi theo ta. Mấy vòng mấy không chuyển, tại một chỗ bóng loáng vách núi trước dừng lại. Đường hồng chuyển động ven đường tảng đá, vách núi chậm rãi mở ra, vị kia láo tiền bối nói. Đồ vật liền tại bên trong, trừ tu sĩ, chúng ta cũng không thể vào. Trừ tu sĩ, phàm nhân không thể vào. Lưu Duyệt trong lòng hơi nhảy, đứng ở trước cửa, cũng không dám tiến vào. Nàng sự tình thật nhiều, hiện tại tối kỵ phức tạp. Nơi này liền để cho kế tiếp người hữu duyên đi. Đường hồng sửng sốt. Đóng cửa, đi thôi. Đường hồng bất đắc dĩ, đang muốn chuyển động tảng đá, đóng cửa ngay miệng, Lưu Duyệt hơi phiết ở giữa, thế mà phát hiện vách tường bên trong bên trên. Viết lít nha lít nhít văn tự. Hắn kiểu chữ, cổ phát hùng tráng khỏe khoắn, khí thế bàng bạc. Đây không phải chủ yếu nhất là phía dưới có một hàng chữ, viết là người đồ tử kỷ trường minh lưu lại chờ người hữu duyên. Này có thể chờ một chút. Lưu Duyệt cấp tốc ngừng lại, khỏe miệng nhẹ ngẩng đầu, ta là người hữu duyên. Chưa xong còn tiếp.